Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, đầy cũng quá khi dễ người. Chu Hạo nhưng có chút lo lắng, nói ra, cái này thi đấu dĩ nhiên không cho sử dụng khế ước thú. Nói cách khác, ta nhất định có thể thắng được. Nơi này xác thực không thể. Thế nhưng nếu như đi Long Đô, là được rồi. Vô luận là năng lực giả thần binh bảo giáp, còn là khế ước dị thú, đều là năng lực giả thực lực một bộ phận. Ở Long Đô, sẽ không hạn chế những cái này, mà thi đấu, cũng bất quá là so đấu mà thôi. Thế nhưng ở Bắc Hoa Thị, Thượng Hàm tự nhiên sẽ tuyển chọn thiên phú người tốt tiến hành một phen huấn luyện chỉ điểm. Tiếp đó mới đưa đến Long Đô, thậm chí còn có khả năng. Những người này cũng sẽ thu được Thượng Hàm cung cấp khen thưởng. Nhiều không nói, một bộ E đoạn hoặc là D đoạn màu bạc phù văn trang bị là không thiếu được. Bất quá, có Tần Phong ở, Chu Hạo cùng Kim Phi chỉ muốn đến D đoạn. Tần Phong liền sẽ trực tiếp lấy ra thú hoàng tài liệu. Đến lúc đó, chính là màu vàng kim phù văn trang bị. Hai người này cũng có. Vô luận như thế nào? Toàn lực ứng phó. Ta hy vọng các ngươi có thể chiếm hai cái danh ngạch. Là, Chu Hạo cùng Kim Phi nhao nhao gật đầu. Sau đó, Tần Phong chỉ điểm một cái Chu Hạo cùng Kim Phi cổ võ võ kỹ. Thời gian vội vã mà qua. Sáng ngày thứ hai, mọi người ngồi Bắc Hoa Thị an bài xe cộ. Đến Bắc Hoa Thị lớn nhất cách đấu tràng bên trong. Lúc này nơi này, đã tiếng người ồn ào. Coi như là Bắc Hoa Thị. Cường giả quá nhiều, thế nhưng so với những thành thị khác càng nhiều hơn, cũng là cấp thấp năng lực giả số lượng, quá nhiều, tất cả đều là E đoạn, D đoạn, thế nhưng những người này, tuổi đều lớn, mà được gọi là thiên tài, thường thường trừ tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác ở ngoài, chính là càng thực lực cường đại, thiên tài, tối thiểu có thể làm ra một mình đấu thú tướng sự tình, thiên kiêu. Thú vương cũng có thể khiêu chiến, đồng thời, còn có thể cùng giai vô địch, đối mặt cùng thực lực của chính mình như nhau người, muốn có lấy một địch trăm năng lực, có vượt cấp đối địch lòng tin, như vậy người, mới là thiên tài, như thế, những thiên tài này trong, thực lực mạnh người, cũng sẽ đáng giá những người khác đi tham quan học tập, theo giữa được lợi, vì vậy, trên khán đài, toàn bộ là như vậy người. Không còn chỗ ngồi, những người này thực lực mạnh, nhìn chằm chằm ánh mắt của bọn họ, cũng nóng rực rất nhiều. Dù sao bọn hắn nhận biết lực cùng ý thức lực, cũng không kém, Bắc Hải Châu người, đều khẩn trương lên, thi đấu thứ nhất màn. Dĩ nhiên chính là xếp thành hàng xuất hiện, mỗi một cái châu người, đều mang một mặt cờ xí, theo người chủ trì giới thiệu, theo nhập khẩu đi vào, đi hướng chọn thủ tịch trong. Phía dưới cái thứ nhất lên sân khấu chính là Hàn Xuyên Châu, một người cầm đầu C đoạn năng lực giả, khiêng to lớn cờ xí. Phía trên triển hiện bá khí hai chữ, Hàn Xuyên. Không chỉ như thế, người chủ trì tự nhiên đặc biệt giới thiệu một chút Hàn Tuấn. Hàn Xuyên Châu thiên tài tiểu đội trong, có một viên từ từ dâng lên tân tinh Hàn Tuấn, không được 20 tuổi, thực lực đã tới D đoạn. Khán giả không khỏi cảm thán, thiên tài như vậy, khẳng định có nhìn Long Đô, nhất định, D đoạn, có thể một trận cao thấp, ai, thật là làm cho người ước ao a. Sau đó, người chủ trì lại giới thiệu một phen, phía trước đội ngũ, bao quát Hàn Tuấn ở bên trong, tổng cộng có 3 cái D đoạn năng lực giả, mặt khác 2 cái, theo thứ tự là Tinh Mang Châu Đỗ Ngõa, Trọng Viên Châu Lý Vương Thân. Bắc Hải bốn thành tại đây, cũng biến thành Bắc Hải Châu. Hơn nữa theo mới phong Lê Thành kiến tạo, Bắc Hải cũng không chỉ là bốn tòa thành thị. Phía dưới cho mời, Bắc Hải Châu thiên tài gặt hái. Tần Phong đám người xuất hiện, ở phía trước lôi kéo đại kỳ. Dĩ nhiên chính là Bạch Ly. Bạch Ly hình dạng, thật sự là quá trẻ tuổi. Nếu như không phải là nàng trên ngực lộ vẻ một cái C đoạn tiêu chí. Mọi người khả năng đều cho là nàng là dự thi tuyển thủ. Nhưng mà, dung mạo của nàng nhưng cũng hết sức kinh người. quả thực chính là nghiêng nước nghiêng thành, để người quên mất hô hấp. Thậm chí giờ khắc này, cách đấu tràng bên trong, dĩ nhiên xuất hiện trong nháy mắt an tĩnh. Sau đó, bộc phát ra lớn hơn xôn xao đến. Cái này, người kia là ai? Cái này lớn cũng quá đẹp đi. Nữ thần, dĩ nhiên còn là C đoạn. Nàng là Bắc Hải Châu năng lực giả. Cái này châu thực lực cũng chính là ngược lại thứ hai. Lúc nào xuất hiện nhân vật như vậy? À, ta sau đó nhất định đi Bắc Hải Châu. Giờ khác này, dĩ nhiên không ít người muốn hướng về phía Bạch Ly dung mạo, thêm vào Bắc Hải Châu. Tần Phong lỗ tai gần như đem chung quanh nói đều thu nhập vào. Lúc này sắc mặt có chút đen. Sớm biết rằng, sẽ không để Bạch Ly làm đại biểu. Nhưng là bọn hắn lần này, tổng cộng liền tới 11 người. Không tìm Bạch Ly, cũng không có người. Mà lúc này, trên khán đài, một ít B đoạn năng lực giả, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Kinh ngạc không thôi, cái này nữ có điểm thấy quen a. Cái gì gọi là thấy quen? Gặp một lần ngươi có thể quên. Hắn là cái kia ở Bắc Bộ vực sâu săn giết nhanh đến 10 vạn dị thú Tần Phong bạn gái. Có người giật giật môi. Cuối cùng nói ra, các ngươi xem Bắc Hải đội ngũ trong. Đi ở giữa, có đúng hay không Tần Phong? Chung quanh B đoạn, ánh mắt rời đi, quả nhiên phát hiện Tần Phong. Trước đó không chú ý, thật sự là Bạch Ly vị trí tốt. Cũng quá hấp dẫn người. Mà giờ khác này, B đoạn thấy Tần Phong, tất cả đều hoảng sợ. Tần Phong trên người không mang năng lực giả huy chương. Mấy ngày nay đi dã ngoại chiến đấu, hắn đều không mang. Những người khác tự nhiên biết Tần Phong cái này một cái thói quen. Trước đây những người này cảm thấy Tần Phong không mang theo năng lực giả huy chương là cảm thấy C đoạn huy chương không xứng với thực lực của hắn. Hiện tại xem ra, tiểu tử này là ở giả heo ăn hổ. Hắn một cái có thể giết B đoạn người. Tới tham gia thiên kiêu tranh phong. Cái này, đây không phải là khi dễ người đâu sao? Trọng yếu nhất, không phải là tuổi của hắn, dĩ nhiên không vượt lên trước 20 sao. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người an tĩnh. Tuy rằng bọn hắn có thể cảm giác được một người tuổi thọ. Tần Phong bề ngoài. Nhìn qua cũng không lớn, thế nhưng thân hình cao lớn, khuôn mặt kiên nghị, nói 17 bọn hắn làm sao cũng không khả năng tin tưởng. Chỉ là hiện tại, hiện thực, lõa lồ bày ở trước mặt bọn họ, quá đáng sợ, mà lúc này, trên khán đài, vô luận là Mục Kính, còn là Lưu Việt hai cái này tiếp xúc qua Tần Phong người, đều cảm giác được từng đợt, bất khả tư nghị, Tần Tổng Tài, Hắn làm sao tới tham gia loại này tiểu hài tử thi đấu? Lẽ nào, hắn dĩ nhiên vẫn chưa tới 20 tuổi. Đây là thật, Mục Kính nghĩ đến Tần Phong thả ra diệt thế chi hoa tiêu diệt một cái B đoạn dị năng giả cảnh. Tượng, đều cảm thấy cả người phát lạnh. Cô Đô, Thôi Dương gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Mở miệng nói ra, Lưu Thúc, may mà ngươi để ta chớ chọc cái này Tần Phong. Người này. Thực sự là quá đáng sợ. Cũng có lẽ bây giờ không coi vào đâu. Thế nhưng bằng vào nghịch thiên thăng cấp tốc độ. Dù cho lại qua một năm. Hai năm. Tần Phong cũng liền đến A đoạn. Đến lúc đó. Đắc tội Tần Phong Thôi Dương. Thật đúng là lo lắng đề phòng. Không qua được ngày lành. Chỉ hy vọng. Đại nhân hắn không nhớ tiểu nhân qua. Coi ta là cái dám. Phóng đi. Thôi Dương trong tối cầu khẩn. Lưu Việt, lúc này dĩ nhiên cũng tán đồng gật đầu, mà lúc này Tần Phong, tự nhiên sẽ không biết những người đó ý nghĩ, nhưng cũng cảm giác được, trên khán đài một ít cao cấp phòng khách quý bên trong. Không ít ánh mắt tập trung hắn, Tần Phong dương mắt, quét một vòng những cái này phòng khách quý cửa sổ sát sàn. Rất nhanh, từng cái nhìn trộm ánh mắt, lập tức thu hồi, Tần Phong cũng không có để ý. Mang theo Hàn Xuyên Châu người, tiến vào đợi khu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.